Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16: Thanh Liên Kiếm Ca. Lỗ Kỳ nhìn qua Mạc Nha, trong mắt tràn đầy chiến ý. Ngươi muốn ngăn cản chúng ta à? Mạc Nha phủi hạ miệng. Bằng vào ta sức lực của một người, lại thế nào đánh thắng được các ngươi hai cái? Lỗ Kỳ sắc mặt hòa hoãn lại. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Bởi vì kéo dài như vậy, đối với mình cái này rất là bất lợi. Mạc Nha cười nhẹ, nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Xoát xoát xoát, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện mấy chục người. Thân ta là Màn Đêm Bách Điểu thủ lĩnh, làm sao lại một người đây? Mạc Nha tố khổ nói ra. Lỗ Kỳ trừng trực ánh mắt, tim phổi đều sắp tức giận nổ. Cái này Mạc Nha cũng dám tiêu khiển chính mình. Vèo một tiếng, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Lỗ Kỳ cùng tử nữ trước mặt. Cả kinh tử nữ huy kiếm liền muốn vung đi, lại bị Lỗ Kỳ ngăn lại. Đây là người một nhà, Lỗ Kỳ nói ra. Tên này người áo đen trên thân không ngừng nhỏ xuống dưới huyết, xem ra bị thương không nhẹ. Lỗ Tiểu Thất, những cái kia Màn Đêm sát thủ, ta thực tế kéo không được. Lỗ Kỳ trong mắt giật mình, hướng về nơi xa nhìn lại, phát hiện Bách Điểu bên ngoài còn đứng mười mấy tên người áo đen, chính là những cái kia Màn Đêm sát thủ. Ta nói đếm như thế nào mười cái Màn Đêm cao thủ ngăn cản ngươi, ngươi còn có thể nhanh như vậy thoát thân? Nguyên lai là tìm trợ thủ. Mạc Nha cười lạnh, các ngươi là võng người đâu, sẽ không ngươi một cái đi. Lỗ Kỳ nhìn qua trước mắt người áo đen, nhẹ nói nói. Tên quần áo đen kia lắc đầu. Tân Trịnh trong thành tuy nhiên còn có La Võng người, thế nhưng là không thể tùy tiện bại lộ. Các ngươi La Võng muốn mua ta, dạng này một cái giá lớn thật sự là nhỏ một chút. Lỗ Kỳ lắc đầu, cái này xé gió chính là La Võng chữ thiên cấp sát thủ, thực lực cực kỳ cao mạnh. Vừa mới Lỗ Kỳ tại cùng Màn Đêm bọn sát thủ đối chiến thời điểm, hắn đột nhiên xuất hiện, đồng thời giúp Lỗ Kỳ kéo lại những sát thủ kia. La Võng không phải thương nhân, không bao giờ làm mua bán. Xé gió từ tốn nói. La Võng người, Mạc Nha nhìn qua xé gió, trong mắt không khỏi lạnh lẽo. Chúng ta Màn Đêm luôn luôn cùng các ngươi La Võng nước giếng không phạm nước sông. Tướng quân nhà ta cùng các ngươi nhà thủ lĩnh còn có chút giao tình. Ngươi làm như vậy, có từng nghĩ tới hậu quả? Xé gió sửng sốt chỉ chốc lát, thân phận của mình vốn nên vạn phần giữ bí mật, bây giờ bị Lỗ Kỳ nói ra, quả thực có chút khó xử. Nếu như ngươi hiện tại rời khỏi, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mạc Nha âm thanh lạnh lùng nói, ba người các ngươi tuy nhiên cũng là một nhất đẳng cao thủ, có thể các ngươi cảm thấy, bằng ba người các ngươi, có thể đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy? Xé gió nhìn Lỗ Kỳ liếc mắt, thân thể chậm rãi lui ra một khoảng cách. Lỗ Tiểu Thất, nhà ta thủ lĩnh đối ngươi rất là coi trọng, nếu như ngươi có thể may mắn trốn qua kiếp nạn này, ta nhất định bẩm báo thủ lĩnh, đem chúng ta thành ý đề cao mấy lần, một lần nữa mời ngươi gia nhập La Võng. Có ý tứ gì? Lỗ Kỳ không còn gì để nói. Nói như thế đường đường chính chính một phen, chẳng qua là muốn không đếm xỉa đến, khoanh tay đứng nhìn thôi. Còn ngươi nữa, Mạc Nha nhìn qua Lỗ Kỳ, con mắt của chúng ta đánh dấu là hai nữ nhân này. Nếu như ngươi bây giờ rời khỏi, ngươi như trước vẫn là tướng quân thủ hạ Màn Đêm người. Lỗ Tiểu Thất, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi cũng là người thông minh, còn thấy không rõ tình thế à? Xé gió nhẹ giọng khuyên nhủ. Tử nữ cùng Vương Chiêu Quân trong mắt giật mình. Hôm nay tình thế đã cực kỳ bất lợi. Nếu như Lỗ Kỳ lui nữa ra ngoài, vậy liền không có một tia một hào phần thắng. Tại tướng quân phủ, ta đã nhận túng qua một lần. Ta đi tới nơi này cái thế giới, là vì không ngừng thắng lợi, không phải là vì làm một cái kém cỏi. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Lỗ Kỳ tiến lên một bước, cầm tử nữ cùng Vương Chiêu Quân bảo hộ ở sau lưng, trong tay cá mập miệng pháo giơ lên. Có lẽ chúng ta thất bại, nhưng ta cam đoan, cái thứ nhất xông tới người nhất định sẽ bị chết thảm hại hơn. Những cái kia được chứng kiến Lỗ Kỳ uy lực người, tất cả đều là biến sắc. Theo Lỗ Kỳ, cái kia dây bầu trời dây mà dây không khí bạo phát lực. Không ai dám cận thân ngạnh kháng. Hoàng Oanh, người bên trên, Mặc Nha nhẹ giọng phân phó nói. Đã thấy Bách Điểu bên trong một cái nữ tử áo vàng đứng dậy. Khắp khuôn mặt là ý cười. Tay thon của nàng một chiêu. Một mảnh lục diệp bị hút trong tay. Nàng cầm lục diệp đặt ở khóe miệng. Nhẹ nhàng thổi. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Yêu mỹ mà êm tai. Mặc Nha khóe môi nhếch lên mỉm cười. Lạnh lùng nhìn qua xa xa ba người. Âm ba chậm rãi lay động tới. Tử nữ biến sắc. Không tốt. Nhanh che lỗ tai. Đây là mị hoặc khúc. Nghe nhiều sẽ bị lạc tâm trí. Oanh một tiếng. Lỗ Kỳ nhắm chuẩn Hoàng Oanh bắn một quả đại bác. Hoàng Oanh thân hình thoăn thoắt. Lách mình tránh khỏi. Đạn pháo đánh trúng một gian nhà. Cầm phòng ốc đều nổ sụp. Ta là một cái người máy. Không sợ nhất chính là thôi miên. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không sợ. Có thể các nàng sợ a? Mặc Nha cười nhẹ. Hoặc là đi ra đánh bại Hoàng Oanh. Hoặc là vẫn tiếp nhận thiên diệt thanh âm công kích đi. Lỗ Kỳ quay người nhìn phía tử nữ cùng. Vương Chiêu Quân. Tử nữ còn tốt chút ít. Có thể Vương Chiêu Quân thân chúng kịch độc. Vốn là đầu váng mắt hoa. Bây giờ nghe khúc âm. Càng là khuôn mặt trắng bệch. Toàn thân liên tục rung động run. Lỗ Kỳ cắn chặt hàm răng. Có thể lại vô năng ra sức. Đám người này quá mức hèn hạ. Cứ như vậy vây quanh bọn hắn. Cũng không công kích. Cứ như vậy hao tổn. Tiêu khiển sự kiên nhẫn của hắn. Vương Chiêu Quân thần sắc cứng lại. Nhẹ nhàng theo trên thân móc ra một khối ngọc thạch. Ném cho Lỗ Kỳ. Đây là. Lỗ Kỳ một mặt kinh nghi. Nhiếp Linh Ngọc. Vương Chiêu Quân nhỏ giọng nói. Nó cũng có thể cứu chúng ta một mạng. Trong truyền thuyết Nhiếp Linh Ngọc. Đây chính là hiếm có đồ chơi a. Lỗ Ban than thở. Trong tay dùng lực. Cầm ngọc thạch trực tiếp bóp nát. Ngọc thạch hóa thành bột phấn. Bay lả tả lên, lại dần dần hóa thành một cái bóng mờ. Hư ảnh dần dần ngưng thực, lại biến thành một người. Lại là Lý Bạch, Lỗ Kỳ trong mắt một trận giật mình. Đã thấy Lý Bạch thân hình khẽ động, xoát xoát hai lần, trong nháy mắt đến Hoàng Oanh trước mặt. Trường kiếm vung lên, hóa ra một cái thanh liên kiếm trận. Cầm Hoàng Oanh nhốt lại bên trong, nhanh đi chợ giúp Hoàng Oanh. Mặc Nha trong mắt kinh hãi. Bận bịu phân phó nói. Lập tức thì có mấy tên Bách Điểu thành viên đánh tới. Xoát xoát xoát xoát. Hoàng Oanh đột nhiên bị biến cố. Miễn cưỡng tiếp tư kiếm. Thân thể bị thương không nhẹ. Nhìn mọi người đã chạy đến trợ giúp. Không khỏi trong mắt vui vẻ. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát. Đột nhiên. Lý Bạch thân thể hóa thành tràn đầy kiếm khí. Điên cuồng cắt xuống. Cầm đến đây tiếp viện đám người cũng cuốn vào. Kiếm khí sau này. Hoàng Oanh thân thể bị cắt chém thành vô số khối. Xem ra vô cùng thê thảm. Những cái kia chạy đến tiếp viện Bách Điểu thành viên. Cũng khác biệt trình độ bị thương. Tốt một cái 10 bước giết một người. Ngàn dặm không lưu hành. Tốt một cái thanh liên kiếm ca. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.